mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quân cũng đang quan sát chai sứ trắng đó. Hệ thống thay đổi bao bì, nàng cũng không quá ngạc nhiên. Không biết loại Coca-Cola đựng trong chai sứ này có khác gì so với loại đựng trong chai nhựa không? Tuy nhiên, bao bì do hệ thống sản xuất chắc hẳn sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến hương vị của sản phẩm. Vấn đề bao bì chỉ là phụ. Thịnh Quân phát hiện còn có thứ gì đó chưa được lấy ra khỏi khe bỏ hàng liền lên tiếng nhắc nhở. Người dân trong thôn vội cúi xuống lấy đồ ra. Phát hiện đó là một cái ống tre nhỏ. Ống tre này dùng để làm gì? Đại Ngưu tò mò hỏi. Tảo Nhi đoán, nhìn chiều dài này, chẳng phải là để cho vào chai hút Coca-Cola sao? Nghe vậy, Thịnh Quân cũng được nhắc nhở. Nhớ lại một số điều quan trọng. Tảo Nhi nói đúng rồi. Đúng là để hút nước ngọt. Mặc dù Coca-Cola có thể mang lại niềm vui, nhưng axit carbonic có rất có hại cho răng. Hệ thống này thật chu đáo, còn kèm theo mỗi chai một chiếc ống hút, như vậy sẽ giảm bớt được tổn hại cho răng. Nhưng điều cần chú ý không chỉ có điều này, đồ uống có chứa axit carbonic còn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, làm cho xương trở nên giòn hơn. Chắc chắn không nên uống nhiều. Trừ cái này ra, Coca-Cola còn có một số đặc tính vừa lợi vừa hại. Ví dụ, nó chứa rất nhiều đường. Đối với người cổ đại, cái này có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Ký, CS thí, CS não bộ giải phóng dopamine, khiến họ thật sự cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, uống thường xuyên và lâu dài chắc chắn không có lợi cho sức khỏe. Nó cũng chứa caffeine, có thể giúp tỉnh táo, giảm cảm giác mệt mỏi, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, tăng gánh nặng cho tim mạch. Thịnh Quân đã kể tất cả những chi tiết này cho người trong thôn. Mọi người lắng nghe rất chăm chú, ghi nhớ từng lời nàng nói. Lưu Nhị Sơn nói, Phương Tiên Nhi yên tâm, trên đời này dù là thứ tốt nhất, tham nhiều tham lắm cũng chẳng có kết quả tốt. Chúng ta hiểu rõ điều này, sau này cũng sẽ chú ý nhiều hơn. Tất nhiên Thịnh Quân rất yên tâm về họ nên không nói thêm nữa. Tuy nhiên, nàng cứ cảm thấy mình dường như quên mất điều gì đó. Suy nghĩ một lúc mà vẫn không thể nhớ ra nên đành tạm gác lại. Không biết đến sự bối rối của Thịnh Quân, người trong thôn đã bắt đầu bước vào giai đoạn mua sắm vui vẻ. Giá trị của một lượng bạc tương đối lớn, có thể đổi được nhiều năng lượng, nhưng vì mua cả lầu nên số lượng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Mọi người vui vẻ mua một ít lầu, số năng lượng còn lại họ chọn mua Coca-Cola, khoảng vài chục chai. Sau khi mang hết đồ về hang, mọi người tạm biệt Thịnh Quân, bắt đầu nấu ăn và thử uống xem Coca-Cola có hương vị ra sao. Nghe Thịnh Quân nói, thứ gọi là Coca-Cola này là một loại thức uống, rất hợp để uống kèm với những món ăn có vị đậm đà. Mọi người tính toán lại những món ăn đang có. Sau khi phân tích một hồi, họ cảm thấy lẩu là lựa chọn phù hợp nhất, vì vậy, tối nay lại có thể ăn lẩu. Khi nồi lẩu đã sôi, mọi người lần lượt lấy ra các ống tre, dự định rót Coca-Cola để uống. Những ống tre này là họ đã tích trữ từ khi uống nước điện giải. Họ thường dùng nó làm cốc uống nước hàng ngày. Để phân biệt, họ còn khắc dấu riêng biệt lên ống tre của mình. Sau khi bày xong cốc, chỉ còn đợi rót Coca-Cola vào. Phương Tiên Nhi đã nói trước, thứ này không tốt khi uống quá nhiều nên mọi người chỉ lấy ra vài chai. Họ định chia nhau mỗi người một ít để thử, phần còn lại sẽ để dành. Đại Ngưu háo hức mở nắp một chai Coca-Cola. Rồi bỗng nhiên, một dòng bọt màu nâu bất ngờ phun trào ra từ trong chai. Nhanh chóng chảy dọc theo thân chai xuống tay hắn ta. Chỉ trong chớp mắt đã tiêu tan phần lớn, chỉ để lại cảm giác mát lạnh trên mờ u bàn tay hắn ta. Đại Ngưu bối rối, ngơ ngác tại chỗ, cầm chai Coca-Cola không dám buông tay. cũng không dám di chuyển. Trông rất đáng thương, Đại Mao vốn đứng bên cạnh xem. Sau sự việc này thì sợ hãi chạy vội sang bên cạnh. Trốn sau lưng mẹ mình, lo lắng nói, mẹ ơi, Coca-Cola này hung dữ quá. Hình như ca làm nó tức giận rồi. Chúng ta có thể uống nó không? Mặc dù đây chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con nhưng vẫn làm mọi người vẫn lâm vào suy tư. Họ chưa từng thấy thứ gì có thể tự phun ra như vậy. Chẳng lẽ thật sự là sinh vật sống? Không ổn rồi, phải mau hỏi Phương Tiên Nhi thôi. Đại Ngưu vẫn cầm chai Coca-Cola đứng yên tại chỗ, không dám di chuyển. Tảo Nhi dẫn một nhóm người quay lại gặp Thịnh Quân, cẩn thận trình bày tình hình, muốn hỏi xem bây giờ nên làm gì. Nghe xong, Thịnh Quân mới vỗ trán, bừng tỉnh ngộ, trước đó nàng đã nói dường như mình quên mất điều gì. Hóa ra là quên dặn mọi người, tuyệt đối không được lắc chai Coca-Cola trước khi uống. Cách chương.